Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214. Chương 1214. Ngụy Thánh Kỵ Sĩ. Pháp tắc: Thánh, Thánh giai. Robert nhìn trước mắt trộn lẫn trên người Reinhardt bạch ngân trong đấu khí. Cái kia càng lúc càng chói mắt kim sắc, cả người đều có chút đờ đẫn thì thầm nói: "Đúng vậy a, Thánh giai." Reinhardt cười lạnh, quanh người hắn đột ngột bừng bừng phấn chấn ra bạch ngân đấu khí. Cũng tại thời khắc này, hoàn toàn chuyển đổi thành tinh khiết kim sắc. Cái kia chói mắt đấu khí màu vàng óng, còn như ngọn lửa cháy hừng hực. Ánh sáng màu vàng óng làm cho tất cả mọi người chém giết đều ngưng lại. Nhất thời ở giữa, toàn trường yên tĩnh kéo dài thật lâu. Cuối cùng, có người bỗng nhiên hoảng sợ nói: "Chư thần tại bên trên, đây là hoàng kim đấu khí, đây là thánh kỵ sĩ." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Vô luận là bạc nón trụ ngân giáp công chúa hộ vệ đội, vẫn là những che đậy kia tại áo bào đen phía dưới ửng đỏ quân đoàn binh sĩ, đều triệt để buông xuống trong tay vũ khí. Bọn hắn chém giết lại lâu, lại có gì hữu dụng đâu. Thánh giai cường giả xuất hiện, đã phá vỡ trên chiến trường sau cùng yếu ớt cân bằng. Reinhardt quanh thân kim quang sán lạn, liền liền hắn cái kia nguyên bản hiện ra cho mái tóc màu đen, đều tại cái kia kim sắc khí diễm bên trong bị chiếu rọi thành kim sắc. Không chỉ có như thế, nguyên vốn đã kiếm nát hắn, thế mà dùng hắn hoàng kim đấu khí, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh kỵ sĩ trường kiếm. Kỵ sĩ đẳng cấp một tổng cộng chia làm thất giai, mà thánh giai cường giả chính là thứ sáu giai. Robert sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt Reinhardt, trầm giọng nói: "Trong truyền thuyết, thánh giai phía dưới đều sâu kiến, ngũ giai đại kỵ sĩ tại đối mặt vẻn vẹn cao hơn nhất giai thánh kỵ sĩ thời điểm, căn bản toàn không có lực phản kháng, thậm chí đối mặt hơn 10 vị đại kỵ sĩ vây công, thánh giai cường giả cũng có thể tùy tiện phá giải, nhưng ta không tin, hôm nay ta Robert Heracles càng muốn nghịch thiên mà đi." Lời còn chưa dứt, Robert trong tay bạch quang có chút lóe lên, một thanh trường kiếm liền từ không gian giới chỉ bên trong xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một thanh bách luyện tinh cương rèn đúc mà thành bảo kiếm, trên đó mang theo khắc lấy vô số lít nha lít nhít ma pháp phù văn, mà tại chỗ chuôi kiếm thì khảm nạm lấy một viên to lớn bảo thạch màu lam. Đó là dùng đến chứa đựng ma pháp năng lượng ma thạch. Kiếm tên thánh tài, Robert giơ lên trong tay chi kiếm. Toàn thân bạc trắng đấu khí bỗng nhiên bộc phát. Mặc dù hắn đã tại vừa rồi trong chiến đấu bị thương không nhẹ, nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy trước nay chưa từng có thần thanh khí sảng. Đến mức quanh người hắn bạch ngân đấu khí cũng dần dần trở nên trộn lẫn lấy một tia kim quang nhàn nhạt. Hiển nhiên, thân là ngũ giai đại kỵ sĩ Robert, sớm đã đứng ở thánh giai biên giới. Chỉ tiếc, mặc dù hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Căn bản bước không qua cái kia lâm môn một cước. Nhìn thấy Robert ý chí vẫn như cũ ương ngạnh như vậy, căn bản không có bị chính mình hoàng kim đấu khí chỗ phá vỡ, Reinhardt trong lòng cũng cảm nhận được một tia ngưng trọng. Hắn giơ lên hoàng kim đấu khí ngưng tụ thành lợi kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, trên mũi kiếm kim sắc lưu quang đã ngưng tụ. "Rất tốt, Robert, dạng này ngươi mới có để ta toàn lực ứng phó ý niệm. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì?" Robert hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay trước chỉ, liền hướng phía Reinhardt bao tố, bắn đi, đấu khí màu bạc quang huy, trong phút chốc giống như pháo sáng lóe mù quần chúng vây xem mắt chó. Liền phảng phất trong đêm tối, từ từ bay lên minh nguyệt, sương nguyệt đấu khí bách nhận lưu quang, Robert cứng cáp hữu lực tiếng hét lớn, nương theo lấy bạch ngân đấu khí quang mang, cơ hồ bao phủ chung quanh mấy ngàn mét cách. Trên người hắn bạch ngân đấu khí ngưng tụ ra vô số lưu tinh, từ bốn phương tám hướng bắn mạnh hướng về phía Raihat. Đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, Raihat cái kia hiện lên con ngươi màu đỏ ngòm bỗng nhiên co vào. Trong miệng càng là thật nhanh than nhẹ xuất vài câu ác ma chuyên dụng ma chú. Sau đó, một đạo xích hồng sắc ma pháp vòng bảo hộ liền cấp tốc đóng trên người hắn. Tính chất tinh mịn, giống như kim loại, keng keng keng, nháy mắt, nương theo lấy cùng loại kim loại tiếng va chạm vang lên. Vô số ngân sắc lưu tinh đánh vào cái kia xích hồng sắc vòng bảo hộ phía trên. Đáng tiếc, những này lưu tinh tạo thành chiến quả, liền giống như mặt hồ bị hạt mưa khuấy động lên vô số gợn sóng. Nhìn như thanh thế không nhỏ, kỳ thực cay rắm. Dùng không có, đợi cái kia ngân sắc lưu tinh sắp hao hết, Robert lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm, Raihat đột nhiên lóe lên, tái xuất hiện thời, đã hóa làm một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía giữa không trung Robert biến thành ngân sắc lưu quang mãnh chạy qua. Nháy mắt sau đó, kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang huy chạm vào nhau. Cái kia sán lạn quang huy, để thiên địa đều lâm vào yên lặng. Nhưng mà, đây chỉ là điềm báo. Ầm ầm, một vòng hình tròn sóng xung kích, từ hai người va chạm điểm trung tâm bỗng nhiên nổ tung. Lập tức, trong phạm vi mấy chục dặm, song phương các chiến sĩ đều bị cái kia đả kích cường liệt sóng cào đến bay ngược mà ra. Thậm chí liền bạc lân ngựa dạng này tiếp cận nặng một tấn sinh vật, cũng tại tiếng nghẹt ngào bên trong bị thổi làm ngã trái ngã phải. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Bởi vì sau đó, tại cả hai đụng nhau điểm trung tâm, nơi đó không gian đột nhiên bạo phát ra binh khí giao tiếp oanh minh cùng vô tận đấu khí quang huy. Thân ảnh của hai người đã vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường thanh. Nơi xa trên mặt đất tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời không ngừng bộc phát ra vàng bạc quang mang, cùng đen kịt khe hở. Kia là không gian bị xé nứt vặn vẹo cảnh tượng. Cuối cùng, giữa không trung hai người cũng không biết tướng giao bao nhiêu hồi hợp. Bên trên bầu trời, lần nữa truyền đến trùng điệp oanh minh. Chợt một đạo điện quang hiện lên, hai bóng người đồng thời từ điện quang bên trong phân ra, rơi xuống đất phía trên. Mà cùng lúc đó, ngay tại hai người đối kháng trung tâm trên mặt đất, cũng tương tự xuất hiện một cái đường kính vài trăm mét cự hình hố sâu, giống như bị một viên thiên thạch nện qua. Mà tại hố sâu trung tâm, Raihat cùng Robert hai người phân lập hai bên. Lúc này Raihat toàn thân trên dưới toàn không có chút thương thế, vẫn như cũ hăng hái, kim quang lấp lánh. Mà Robert liền thê thảm nhiều, hắn dùng trường kiếm cắm trên mặt đất, quỳ một gối xuống, cái này mới miễn cưỡng chống không có ngã xuống, mà tay của hắn trong mũi đều đã thấm xuất từng tia giọt máu. Tại thánh giai cường giả trước mặt, chỉ một chiêu, một tên đại kỵ sĩ cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ liền hoàn toàn bị thua, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Thánh giai, chỉ thường thôi, Robert run rẩy thanh âm, miễn cưỡng từ phổi gạt ra câu nói này, nương theo lấy câu nói này ra, còn có một cái máu đỏ tươi. Thời khắc này Robert vô cùng suy yếu, nhưng chiến ý trong lòng lại vô cùng cường thịnh. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, sáng ngời dọa người hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Raihat, nhìn chăm chú thật lâu. Sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, thánh giai, Raihat, chỉ bằng ngươi, cũng dám xưng là thánh giai. Robert cười ha ha, không chút nào đem thiêu đốt lên kim sắc khí diễm Raihat để vào mắt. Tương phản, hắn cơ hồ dùng đùa cợt ngữ khí, tùy ý nói, Raihat, ngươi cho là ngươi dựa vào cái kia sáng loáng hoàng kim đấu khí liền có thể lừa qua ta sao? Đừng quên, ta thế nhưng là thần điện thủ hộ kỵ sĩ, thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng một trong. Có lẽ vòng thực lực ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng luận tầm mắt, ngươi kém đến khó tránh khỏi có chút quá xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.